Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 316. Sống lại Thanh Mộc lão tổ. Trần Vũ một tiếng quát to, từng cái ý đồ vọt vào Thanh Mộc thánh địa, nhân cơ hội vớt chỗ tốt tu luyện giả, lần lượt hộc máu xuống địa. Thấy đối phương chỉ một cái phá trận, trong lòng thượng quan thần mừng rỡ, vẻ mặt khách khí nói: Trần huynh, xin mời. Mai Lan trúc cúc, phong tỏa bốn phía, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không cho phép bước vào thánh địa. Trần Vũ nói: Đúng lão gia. Bốn cái nha hoàn cùng kêu lên đáp ứng, đem Thanh Mộc thánh địa bao bọc vây quanh. Thanh Mộc thánh địa theo lý thuộc về ta, tại sao? Trương Đan Dương có chút khó mà tiếp nhận, bên trên thiên tứ dư hắn đồ cùng Thanh Mộc lệnh bài. Bây giờ Thanh Mộc thánh địa xuất thế, hắn lại không có cơ hội cũng không có năng lực bước vào trong đó. Nam Thiên huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Hoa cười khổ không thôi hỏi, cách xa một chút, chờ cơ hội mà động, nếu như không có cơ hội, cũng chỉ có thể buông tha. Tiếu Nam Thiên bất đắc dĩ nói: Lão tổ, Trần phủ chủ nhân quá kiêu ngạo, ở ta Đại Hùng đế quốc biên giới lại dám độc chiếm Thanh Mộc thánh địa. Cổ Phàm cả giận nói: Ngươi có bốn cái bất diệt cửu trọng nha hoàn, ngươi cũng có thể mắt không hết thảy. Cổ Vân Thiên nói: Lão tổ, có muốn hay không liên hiệp những người khác đồng thời chia một chén canh? Chu Hiền hỏi: Trần phủ trên mặt nổi thì có 5 cái bất diệt cửu trọng. Coi như chúng ta đem hết toàn lực, cũng diệt không hết Trần phủ. Một khi Thanh Mộc thánh địa chuyện kết thúc, lại có ai có thể ngăn cản Trần phủ trả thù? Cổ Vân Thiên hỏi ngược lại: Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Cổ Phàm hỏi: Nhân phải hiểu được chọn lựa, nếu không thì sẽ thua thiệt. Chúng ta đi. Cổ Vân Thiên cắn răng nói, mắt không có ai xông vào Thanh Mộc thánh địa. Trần Vũ cười nói: Thượng quan huynh, chúng ta đi. Trần huynh, ngươi trước mời. Thượng quan thần đưa tay tỏ ý nói, một cước bước vào Thanh Mộc thánh địa, đậm đà tinh thuần thanh mộc khí, liên tục không ngừng không có vào thân thể. Trần Vũ kiểm tra một phen sau, phát hiện thanh mộc khí dung nhập vào gan bên trong, tim gan phổi thận bốn tạng cũng càng ngày càng có sức sống. Ngũ khí triều nguyên, ngũ hành tương sinh, này cường kia mạnh, không nghĩ tới Thanh Mộc thánh địa có thể cường hóa ta ngũ tạng, cường độ thân thể có thể so với cực phẩm thiên cấp thần khí. Thanh Mộc khí không cách nào tăng lên gan cường độ, lại có thể gia tăng gan sức sống. Thấy tình hình này, Trần Vũ chủ động hấp thu thanh mộc khí, trong nhấp nháy, thanh mộc khí hóa thành cuồng phong, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Trần huynh, có thể hay không trước tiên đem linh dược hái sau đó luyện hóa lại thanh mộc khí? Thượng quan thần hỏi. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, thần thức lan tràn mà ra, phô thiên cái địa linh dược tràn vào đồng hồ đeo tay trong không gian. Trần huynh, còn lại linh dược, ngươi cũng không cần sao? Thượng quan thần khó tin hỏi. Đối phương tu linh dược, hoặc là chỉ sinh trưởng rồi ngắn ngủi mấy tháng, hoặc là chỉ sinh trưởng rồi vài năm, vạn năm trở lên linh dược một gốc không lấy, còn lại linh dược, liền tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Đồng hồ đeo tay nội bộ là một cái không gian sinh mệnh, linh dược cấy ghép đi vào là có thể lấy không hết, dùng không cạn. Niên đại càng cao linh dược, mỗi ngày yêu cầu linh khí thì càng nhiều. Đối với hắn mà nói, linh dược tạm thời không có dùng đường, cấy ghép cao niên phần linh dược cái mất nhiều hơn cái được. Có tiền có hệ thống, hắn tùy thời đều có thể nạp linh dược niên đại. Cảm ơn Trần huynh. Thượng quan thần hưng phấn không thôi nói một tiếng cảm ơn, lại nói, phân hai thành cho Âu Dương nhất tộc. Phải. từng cái Thanh Vân môn trưởng lão và đệ tử vui vẻ ra mặt lu bù lên. Không tới nửa giờ, thanh mộc trong thánh địa linh dược liền bị mọi người hái hết sạch, rời đi linh dược viên. Sau đó mọi người phát hiện những thứ kia trong phòng ngổn ngang nằm từng cổ bộ xương khô, không ít bộ xương khô trên ngón tay còn mang một cái chữ vật giới chỉ, cảm giác giống như là đang đào mộ phần quật mộ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, mọi người trong lòng nghi hoặc không thôi. Bộ xương khô gìn giữ hoàn hảo, cũng không chút nào vết thương. Đi vào công pháp điện, Trần Vũ thần thức đảo qua, trong khoảnh khắc toàn bộ công pháp nội dung đều bị hắn không sót một chữ ghi xuống. Trần huynh, những công pháp này làm sao chia? Thượng quan thần hỏi. Các ngươi chép một phần, vốn là thuộc về ta. Trần Vũ nói. Ừ, thượng quan thần gật đầu một cái, lại để cho đồ tử đồ tôn khắc họa ngọc giản. Một lát sau, mọi người đi tới tàng binh các, từng món một phàm binh, linh binh, thần binh đặt ở từng cái trên cái giá. Trần Vũ tiến lên hốt lên một nắm vĩnh hằng cấp trường đao, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trường đao cắt thành hai khúc. Hắn nói, tất cả thuộc về các ngươi. Thấy đối phương chỉ một cái đàn đoạn vĩnh hằng binh khí, trong lòng thượng quan thần hoảng hốt, tinh thần phục hồi lại, hắn lại nói một tiếng cảm ơn. Tìm tới công pháp vốn là thuộc về ta. Trần Vũ sau khi nói xong, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chiếm đoạt luyện hóa thanh mộc khí. Thượng quan thần đáp một tiếng, lại để cho Thanh Vân môn nhân đi gom chữ vật giới chỉ. Phải. Từng cái Thanh Vân môn đệ tử cùng trưởng lão bước nhanh rời đi tàng binh các. Sau mười mấy phút, một tiếng ngầm chứa kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan thần hỏi. Lão tổ, ma, là ma. Thanh Vân môn trưởng lão Bất Diệt Tam Trọng Lê Tường nơm nớp lo sợ nói. Ma? Thượng quan thần nghi ngờ hỏi. Chúng ta tìm tới một cái mật thất, hoàng trưởng lão bọn họ đều chết hết. Lê Tường nói. Ma ở nơi nào? Thượng quan thần lại hỏi. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lúc này, một cái toàn thân đen nhánh, tản ra huyết sát chi khí sinh vật hình người, đưa tay vồ giữa không trung, một cái Thanh Vân môn đệ tử máu thịt hóa thành một đạo hồng quang, không có vào nó trong thân thể. Một cụ sạch sẽ khô lâu sau đó ngã xuống đất. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Trần Vũ thần thức đảo qua, thân hình chợt lóe, nhìn trước mắt người da đen. Hắn hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Trần huynh, là ma, đọa nhập ma đạo Bất Diệt cảnh tu luyện giả. Thượng quan thần vừa đánh vừa lui nói, cảm giác giống như một hoạt tử nhân. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, Trần huynh, ta không phải là đối thủ của nó. Thượng quan thần vội vàng nói. Trần Vũ thi triển hỗn nguyên chi đồng, đậm đà sinh mệnh khí tràn vào ma thể bên trong. Xì xì xì thanh âm vang lên theo, đen nhánh khói mù không ngừng phát ra. Đen nhánh sinh vật hình người đem ra thịt bắt đầu trở thành nhạt, tử vong chi khí bị sinh mệnh khí hóa giải, đau đớn khó nhịn ma không nhịn được lớn tiếng gầm thét. Hắn là Thanh Mộc lão tổ. Thượng quan thần khiếp sợ không thôi la lên, ngươi biết ta? Khôi phục thần trí Thanh Mộc lão tổ nghi hoặc không thôi hỏi. Vãn bối Thanh Vân môn thượng quan thần. Thượng quan thần nói, tiểu thần tử, tại sao ngươi lại ở nơi này? Thanh Mộc lão tổ kinh ngạc hỏi. Lão tổ, thượng quan thần nói, đa tạ Trần huynh ân cứu mạng. Thanh Mộc lão tổ khom người thi lễ một cái, ta chỉ là thử một chút có thể hay không dùng sinh mệnh khí xua tan tử vong chi khí. Trần Vũ lơ đánh nói, mười mấy vạn năm trước, một cụ không đầu thi từ trên trời hạ xuống, đi Thái Cổ Thâm Uyên Đồng Đạo, hoặc là chết ở nơi đó, hoặc là bị ma hóa. ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở hoàn toàn thành ma trước, đem nơi này phong ấn. Thanh Mộc lão tổ nói, Thanh Mộc huynh, có thể mang ta đi một chuyến Thái Cổ Thâm Uyên sao? Trần Vũ hỏi, Trần huynh, Thái Cổ Thâm Uyên vô cùng nguy hiểm, Bất Diệt cửu trọng bước vào trong đó, cũng là chắc chắn phải chết. Thanh Mộc lão tổ do dự nói, có thể hay không báo cho biết Thái Cổ Thâm Uyên phương vị? Trần Vũ hỏi, ta đây cái mạng là Trần huynh cứu trở về, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng theo Trần huynh đi một chuyến. Thanh Mộc lão tổ nói, khi nào lên đường? Trần Vũ hỏi, tùy thời đều có thể. Thanh Mộc lão tổ nói, lão tổ, Trần huynh, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Thượng quan thần nói, hắn là Thanh Vân môn trụ cột, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, Thanh Vân môn sẽ ngã lạc thần vò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.